Chương 630, ta ông trời già A Phương Cách người tới đúng dịp Trịnh Y Lý cùng bắt rơm dạ cứu mạng đúng vậy, tốt khựng cùng Phương Cách và hắn giận, đau lòng ôm đầu đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Hắn giận dữ bất bình nói, Phương Cách ngươi nói, thiến thiến cái này có phải hay không cố ý khi dễ người A nàng làm sao lao cùng ta làm khó dễ cao lớn uy vũ hộ vệ, trầm mặc hồi lâu, cầm lấy điện thoại ra, mở ra một quyển tiểu thuyết trang địa. Hắn nói, ngươi nói cùng phía trên này viết đặc biệt giống như ta phỏng đoán A, nàng hẳn là thích ngươi. Xuống một tiếng, Trịnh Y gì trong tay cầm nửa trái táo rơi trên mặt đất. Hắn trợn mắt hốt mồm. Thiệt hay giả nàng, nàng thật sự thích ta. Trịnh Y gì cảm giác tim đập có chút nhanh, không được, hắn phải đi đánh một ván trò chơi bình tĩnh đi. Phương Cách nghiêm túc nói, trên lý thuyết là như vậy, ngươi đừng xem nàng đối ngươi như vậy hung, nhưng là nữ nhân đều thích miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Hung ngươi là bởi vì quan tâm ngươi. Ngươi nhìn, nàng đều không hung ta, cũng không hung Trần Kỳ. Còn nữa, nàng cũng không hung La Ca. Trịnh Ý ghi lại ngẩn người. Hắn cảm giác chính mình phải trở về đánh hai cục trò chơi, mới có thể bình phục tâm tình bên này. Phương Cách hết sức tự nhiên loa ở trên ghế salon, bắt đầu nhìn mới vừa đổi mới tiểu thuyết. Mà Trịnh Ý ghi là bay trở về phòng mình. Âu Dương Thiến không biết này hai hàng đến cùng nói cái gì, còn có bổ não cái gì, nàng trở về phòng bên trong điện thoại di động đột nhiên có một cái hẹn chặt bạn tốt xin, nàng nhìn một cái ký tên, cả kinh thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném ra. Vân Hạo Thiên ta ông trời già à, đó không phải là Vân Ngu đại lão bản sao? Cho nên một khắc sau, Âu Dương Thiến liền vội vàng mở mịt chạy tới gõ Lâm Nhuế cửa phòng rồi. Lâm Nhuế đang hấp thu trong tầng mây mặt sấm sét, nàng suy nghĩ, lúc buổi tối liền có thể tu luyện, nhất cử đột phá. Nghe được tiếng gõ cửa dồn dập sau, nàng còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Lâm Nhuế đi tới cửa, mở cửa, nhìn thấy sắc mặt siêu cấp phức tạp Âu Dương Thiến. Thiến tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thiến đem điện thoại di động đưa tới, hết sức thấp thỏm khẩn trương hỏi, Nhuế, ngươi nói, đại lao bản tại sao đột nhiên thêm ta hẹ chặt ta? Ta bắt đầu cho là tên lường gạt, nhưng mà điểm sau khi tiến vào, cảm giác số này thật giống như chính là đại lao bản Vân Hạo Thiên. Chờ một chút, ta hỏi một chút A Trạch. Lâm Nhuế trực tiếp cầm lấy điện thoại ra, đem cái này hẹ chặt dãy số ngã nhào giống như phát cho Vân Trạch. Lâm Nhuế, A Trạch, đây là đại lao bản Vân Hạo Thiên hẹ chặt hào sao? Vân Trạch, là hắn thêm ngươi hẹ chặt rồi. Vân Trạch lúc này đang mở một trận nội bộ tập đoàn hội nghị, khoảng thời gian này tới nay. Hắn đã bắt đầu sang lại gia tộc bên trong rất nhiều xí nghiệp, bắt đầu đao to búa lớn ở bên trong thay chính mình người tín nhiệm. Tất cả mọi người đều bị cái này trẻ tuổi tương lai gia chủ làm cho có chút mơ hồ vọng, nhưng bởi vì ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, cho nên vẫn luôn không có lên tiếng. Bọn họ đều khẩn trương nhìn chằm chằm Vân Trạch. Kết quả Vân Trạch cầm điện thoại di động lên, cùng người nói chuyện ngoại chat. Mọi người, đại thiếu gia quả nhiên chính là đại thiếu gia à. Bọn họ bên này đều khẩn trương đến muốn nổ, hắn còn có công phu ở đó nói chuyện phiếm cho nên, tất cả chính sách cải cách, bất quá là con cọp giấy, nhìn bề ngoài doa người, trên thực tế, không chịu nổi một kích sao? Kết quả một khắc sau, bọn họ liền thấy đại thiếu gia cao mày. Làm sao, gặp phải không vui chuyện mọi người lại là tâm nhắc tới, khẩn trương. Vân Trạch cao mày nguyên nhân là, không rõ ràng tại sao Vân Hạo Thiên lại đột nhiên đi lúc không có ai liên lạc tập tiểu nhuế. Là hắn muốn làm cái gì, hay là, lão gia tử muốn làm cái gì? Vân Trạch không nghĩ bất kỳ người đi điều tra tiểu nhuế, ngay cả lão gia tử đều không thể bên này Lâm Nhuế tin tức trở về qua đây. Lâm Nhuế, không phải ta, hắn đột nhiên tăng thêm thiến tỷ hoài trạng. Lâm Nhuế, nếu xác định là hắn, ta sẽ để cho thiến tỷ thông qua một chút, nhìn hắn muốn làm gì.